khi em thoáng qua đời tôi là bao lần trời dâng bao về. Khi em thoáng qua đời tôi làm tơi bời nghìn thu lá vàng. Khi em khóc sâu hồn tôi dòng nhạc tình nhiều khi ra rời. Khi em đã xa lòng tôi từng cung sầu tràn dâng chơi vơi. Khi em thoáng qua đời tôi để lại nỗi đau vội. Khi em đã cành lá khô vàng héo, còn mình tôi chút thương cùng nhớ em ngày cuối cho mùi hương dị vãng. Thì đành buông mãi theo ngày tháng, cho từng vết thương tìm đến không bờ bến. Vì lần em thoáng qua giấc mơ đầy vơi bão nghiệt ngã khi người xa. Ngày cuối cho mùi hương dị vãng.